Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 6 của bộ truyện Thiếu tá lạnh lùng từ oan gia thành bạn cùng giường. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tô Diệp vốn tưởng mọi thứ đã kết thúc, trong lòng đang suy tính xem ngày mai nên bố trí phòng thí nghiệm thế nào. Dương Nghị thân là lãnh đạo tối cao, chắc hẳn không thể ngày nào cũng qua chỗ cô được. Phụ trách liên lạc chính là Tuần Đông Dương, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng cô chưa từng nghĩ cho dù có tính toán bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng Tuần Đông Dương chỉ nói một câu liền phá tan mộng đẹp của cô. Tô Diệp do dự cả buổi vẫn là quyết định hỏi cho rõ. Buổi tối ăn cơm Dương Nghị có đi cùng không? Tuần Đông Dương kinh ngạc, vẫn chưa kịp phản ứng chợt nghe bên cạnh Đỗ Uy bật cười nghiêng ngả, lại nhìn Tô Diệp gò má ửng đỏ, mày cau lại, ánh mắt xấu hổ, ra vẻ muốn ngừng mà không được, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tuần Đông Dương nén lắc đầu cười. Tô Diệp thở phào một cái, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Cô không phải lo lắng về vấn đề này nữa, tâm trạng liền vui vẻ. Cũng không thèm so đo với hai người kia, giả vờ như không có chuyện gì. Dương Nghị sau khi tiễn mấy người bọn họ đi, liền quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống, cầm bút lên tiếp tục viết báo cáo. Đang viết liền nghĩ tới bộ dạng của Tô Diệp lúc nãy, tức giận rồi lại ẩn nhẫn không dám nổi giận. Trong lòng cảm thấy thoải mái, khóe môi bất chi bất giác nâng lên thật cao. Lúc chính trị viên Lý Hải Phong tiến vào, vừa hay nhìn thấy bộ dạng này của anh. Có chuyện gì mà cao hứng như vậy hả? Dương Nghị ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục như thường, nháy mắt còn lưu lại một ý cười vui vẻ. Nhớ tới chuyện buồn cười thôi. Cậu bên kia thế nào rồi? Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Xong hết rồi. Phương Húc đã gửi công văn đến từng nơi. Tối hôm nay là tất cả sẽ nhận được chứ? Ngày mai Tân Minh sẽ tập hợp, học tập. Tôi tự mình đứng giảng. Tôi đã có tiệc, anh đi không? Không đi, chẳng phải chỉ là hai sinh viên thôi sao? Có đến lượt tôi đi. Dương Nghị trầm ngâm ngừng một lát nói. Hay là đi đi, hai sinh viên này ngược lại không sao cả. Nhưng Tuần Đông Dương là người viện nghiên cứu phái tới, lại có quan hệ Vương Tham Mưu. Bữa cơm này, nếu chỉ để mình Phương Húc tiếp khách, e là không hay lắm. Lý Hải Phong hừ lạnh một tiếng. Phiền nhất những người này, năng lực thì không có, lại bắt người khác phải cung phụng. Tôi không đi, hắn có thể làm gì được? Dương Nghị đứng dậy vỗ bả vai hắn. Đừng giận, đi thôi, tôi cũng đi. Đi qua lộ mặt một chút, cũng không cần phải đi đến hắn. Chỉ cần không đắc tội với người ta là được. Nhân tiện ngày mai có thể bỏ nhiệm vụ đi tuần tra. Đợi đến khi mọi người có mặt đầy đủ, chúng ta ngồi lại đó một lát rồi rút lui thôi. Lý Hải Phong vẫn có chút bất mãn, oán trách vài câu. Cơm tối ăn ở nhà khách. Lúc mấy người Tô Diệp đi vào, ngoại trừ Lý Hải Phong và Dương Nghị, còn lại đều đến đông đủ. Nhìn thấy bọn họ đi vào, mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Tô Diệp nhìn lướt qua một lượt, chỉ thấy một phòng toàn đàn ông, trên mặt mỉm cười, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô, không chút kiêng dè. Nhìn đến nỗi bắp chân cô run lên. Phương Húc trước tiên giới thiệu với các vị chỉ huy có mặt ở đây, sau đó lại giới thiệu Tuần Đông Dương cho bọn họ. Tô Diệp thế mới biết, thì ra người đàn ông nhìn không có chút thu hút nào lại là nhân viên của viện nghiên cứu, cấp bậc thượng úy. Bởi vì quan hệ giữa các hạng mục, Tô Diệp có biết một ít về viện nghiên cứu này, hiểu được bọn họ đòi hỏi rất cao, không phải tiến sĩ không nhận, nhưng dù vậy, vẫn phải dùng tiền và quan hệ mới có thể vào. Cô thấy Tuần Đông Dương tuổi còn trẻ, chắc cũng chỉ giống như cô lúc ở tuổi này lấy được bằng thạc sĩ. Không nghĩ hắn có lại có thân phận như vậy. Đúng là người có bối cảnh. Trong nội tâm cô kinh ngạc, khó tránh khỏi nhìn hắn vài lần. Tuần Đông Dương không để ý đến ánh mắt của Tô Diệp, hắn cười giới thiệu Tô Diệp và Đỗ Uy, dùng giọng thương lượng đối với Phương Húc nói. Đều ngồi đi. Tô Diệp nhanh tay kéo Đỗ Uy đang đi phía trước lại, để Phương Húc ngồi bên cạnh Tuần Đông Dương, lại dùng ánh mắt ra dấu Đỗ Uy ngồi vào bên cạnh Tuần Đông Dương, còn mình thì kéo ghế bên phải Đỗ Uy ngồi xuống. Thật ra cô từ lúc tiến vào đã nhìn qua, năm người có mặt tại đây đều ngồi cạnh nhau. Bây giờ cô ngồi ở vị trí này, bên tay trái là Đỗ Uy, người một nhà, bên tay phải không có ai, rất tốt. Tô Diệp cười trộm, cảm thấy mình thật là thông minh. Mấy nam nhân đang nói chuyện về quân đội, Tô Diệp không có quyền lên tiếng, yên lặng làm người nghe, một tay bưng trà, một tay chống cằm, ngửi mùi thơm từ thức ăn. Món ăn liên tiếp bưng lên, không thấy ai động đũa. Tô Diệp đang buồn bực, liền thấy cửa bị kéo ra. Lý Hải Phong cùng Dương Nghị một trước một sau đi vào. Tất cả mọi người đứng dậy chào. Lý Hải Phong khoát khoát tay, sải dài bước chân đi vào, tiện tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh Tô Diệp, hướng Dương Nghị nói: "Cậu ngồi đây đi." Tô Diệp trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn Dương Nghị ngồi xuống bên cạnh cô, điềm nhiên như không nhìn cô một câu. Tô Diệp đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào bát đũa trước mặt giả bộ làm ngơ. Tuần Đông Dương ngạc nhiên, hắn không ngờ Lý Hải Phong cùng Dương Nghị sẽ đến, có chút ngẩn người, rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng đứng lên chào rồi giới thiệu Tô Diệp và Đỗ Uy cho hai người. Tô Diệp nghe được tên của mình, ngẩng đầu nhìn Lý Hải Phong, miễn cưỡng nở nụ cười, xem như chào hỏi. Đỗ Uy lại đứng dậy đưa tay ra phải nói: "Xin chào ngài chính trị viên, xế chiều hôm nay có đến văn phòng nhưng không thấy ngài. Từ nay về sau còn rất nhiều chuyện phải làm phiền ngài hỗ trợ." Lý Hải Phong đứng dậy bắt tay Đỗ Uy, gật đầu cười: "Nói hay lắm." Lúc ngồi xuống, Lý Hải Phong liếc nhìn Tô Diệp, đã thấy cô cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, lông mi dài run run, dường như có chút khẩn trương, nghĩ thầm chắc là cô đang ngại ngùng, không giống con gái nhà mình, nghịch ngợm chẳng khác gì con trai. "Ăn đi." Dương Nghị phát bệnh. Tô Diệp đưa tay lấy đũa gần như đồng thời, Dương Nghị cũng duỗi tay ra, không may bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh khảnh của cô. "Thật xin lỗi." Dương Nghị nhanh chóng rút tay về. Tô Diệp ngượng ngùng, mặt ửng hồng như quả hồng chín. "Sư tỷ, bên này còn một đôi, chị cầm lấy." Đỗ Uy cứu nguy. Tô Diệp cảm kích nhìn lại, đã thấy cậu ta đang không ngừng nháy mắt với cô, cười mờ ám. Tô Diệp lập tức hiểu ra, thẹn quá hóa giận, dưới mặt bàn hung hăng vé một cái lên cánh tay cậu ta. Đỗ Uy không có phòng bị, kêu thảm thiết một tiếng. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Tô Diệp lập tức ngồi bên nghiêm chỉnh. Đỗ Uy ngượng ngùng thẳng háng một tiếng mẹ giải thích: "Bị đập tay vào bàn, ngại quá." "Mọi người ăn đi." Lý Hải Phong đánh vỡ cục diện bế tắc. Tô Diệp tùy tiện ăn hai miếng, tay nắm chặt chiếc đũa cân nhắc nên tìm lý do gì để rời đi. Đang mải suy nghĩ, lại nghe Dương Nghị hỏi: "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?" "Không có." Tô Diệp nhỏ giọng trả lời. "Vậy thì ăn nhiều một chút." Như là ra lệnh, Tô Diệp trong lòng run rẩy, càng muốn rời đi. "Hai người biết nhau hả?" Lý Hải Phong nghi hoặc. Dương Nghị không phải là loại người sẽ tùy tiện quan tâm tới việc con gái nhà người ta ăn no hay là không no. "Biết." Tô Diệp hoảng sợ, trợn tròn trong mắt nhìn Dương Nghị, sợ hắn nói ra lý do. "Vợ bạn học của tôi là bạn học của cô Tô, trong hôn lễ có gặp qua." Dương Nghị tỏ ra tự nhiên, không nhanh không chậm nuốt thức ăn trong miệng, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Diệp, thản nhiên nói. Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra. "Hai người thật sự quen biết nhau hả?" Đỗ Uy ngạc nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Diệp. "Không phải chị nói..." Tô Diệp lập tức quay đầu ánh mắt như dao. Đỗ Uy lập tức đem nửa công cho nốt vào bụng, mới nói được một nửa liền khựng lại, khiến mọi người càng tò mò, càng tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh. Hết ngó Tô Diệp rồi lại nhìn Dương Nghị, trên mặt đều nở nụ cười ý vị sâu xa. Dương Nghị cũng quay đầu, khẽ cau mày, nghi hoặc nhìn Tô Diệp. "Cũng qua lâu rồi, không nhớ rõ. Vừa rồi nghe anh nói như vậy tôi nhớ ra rồi. Hình như chúng ta đã gặp lần đó." Trống ngực dồn dập, Tô Diệp muốn choáng váng, nhìn trước mắt bao người, lời nói dối bị vạch trần. Cô không thể giả câm giả điếc, đành phải lấy cớ nhỏ giọng giải thích. Đỗ Uy thấp đầu, giả bộ nghiêm túc. Tuần Đông Dương làm bộ đưa tay phải lên sờ đầu, đưa mắt nhìn Dương Nghị cùng Tô Diệp, cười lấp liếng bờ vai nhẹ run lên. Phương Húc cùng hai liên đội trưởng ngồi bên cạnh nhìn nhau hai người họ chăm chú. Dương Nghị sắc mặt trầm tĩnh, mắt không chớp nhìn Tô Diệp, không biết đang nghĩ gì. "Ừ, nửa năm rồi." Anh quay đầu nhìn biểu hiện phong phú của mọi người trong phòng, như đang xem kịch vui, lông mày nhíu lại. "Ăn cơm." "Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Cậu quát lên làm gì?" Lý Hải Phong cười tủm tỉm. Hắn không sợ Dương Nghị, trước mắt một màn này rõ ràng có chuyện xưa, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. "Nói vậy, hai người quả thực rất có duyên nha. Uống một ly." Tô Diệp ngượng ngùng liên tục xua tay. "Không, tôi không biết uống, mọi người uống đi." "Uống chút thôi, không có chuyện gì đâu." Tô Diệp thấy hắn cầm bình rượu xoay người tới đây, hẳn là muốn thay cô rót rượu. Cô vội vàng dùng hai tay che cái ly, đầu lắc cùng lắc trống không khác nhau lắm. Tô Diệp thấy hắn cầm bình rượu xoay người tới đây. "Thật sự tôi không uống được, chưa từng thử qua trước kia." Dương Nghị một tay đoạt lấy bình rượu trong tay Lý Hải Phong, một tay kéo hắn ngồi lại ghế. Cậu muốn uống phải không? Vậy tôi với cậu uống. Uống đi. Cậu uống với tôi làm gì? Bác sĩ Tô Tử Gia đến đây, cậu lại quen biết cô ấy, chẳng phải là cậu nên bồi cô ấy sao? Lý Hải Phong nhấn mạnh từ bồi. Đùa quá trớn rồi đấy. Dương Nghị cảm thấy da mặt của mình nóng lên, nhưng may là da anh có chút ngăm đen nên mọi người không nhìn ra. Cả bàn mọi người cười ha ha. Tô Diệp xấu hổ vô cùng, hai tay xoắn chặt góc áo run nhẹ, chỉ cảm thấy đi cũng không được, ở lại cũng không xong, như ngồi trên đống lửa. Dương Nghị cũng không ngờ sẽ như vậy. Hắn bất cẩn cầm phải tay Tô Diệp, vốn là ngoài ý muốn không có gì lớn, nhưng Tô Diệp phản ứng quá mức kịch liệt, đỏ mặt tía tai khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng khó. Lại nhìn biểu hiện của mọi người, Dương Nghị khẳng định có người hiểu lầm. Anh nghĩ nếu như nói hai người thông qua bạn bè của nhau mới quen biết, mấy vị này chắc sẽ không đoán lung tung. Nhưng ai biết nửa đường nhảy ra một trình rào kim. Một câu kia của Đỗ Uy lại khiến mọi người càng tò mò. Bây giờ chỉ có thể nói sang chuyện khác, sau đó sớm rút lui thôi. Chị Huy, ngày mai cậu mang theo vài người giúp bọn họ chuẩn bị phòng thí nghiệm. Cụ thể bố trí thế nào, nghe Đỗ Uy an bài. Dương Nghị nhìn một cậu thanh niên mày rậm mắt to phân phó. Trịnh Huy sắc mặt nghiêm chỉnh, lập tức đứng thẳng dậy, cất cao giọng nói. Rõ. Dương Nghị khoát khoát tay, quay đầu đối với Đỗ Uy nói. Đây là Trịnh Huy, vừa rồi chắc cũng đã giới thiệu qua chưa? Cậu yêu cầu lúc trước, cậu nói lại với Trịnh Huy để cậu ta tranh thủ chuẩn bị cho tốt. Từ nay về sau nếu có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp tìm Trịnh Huy là được. Đỗ Uy có chút khó xử, hắn đến là để hỗ trợ Tô Diệp, nhưng bây giờ Dương Nghị lại coi hắn là người phụ trách hạng mục này. Hắn thấy rất ngại, gật đầu đáp ứng, đồng thời liếc nhìn Tô Diệp. Tô Diệp đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ mình là mụ phù thủy, một tay cầm con búp bê làm bằng vải, coi nó là Dương Nghị, một tay cầm mũi kim đâm liên tục lên con búp bê, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú gì đó. Đỗ Uy nhìn mi cô rủ xuống không nói lời nào, nghĩ rằng cô sẽ không vui, trong lòng bất an. Đúng lúc Trịnh Huy hỏi hắn ngày mai cần mấy người, Đỗ Uy quay sang Tô Diệp nói. Sư tỷ, chị thấy thế nào? Hả? Tô Diệp mờ mịt. Đội trưởng Trịnh hỏi chúng ta cần mấy người hỗ trợ bố trí phòng thí nghiệm. Tô Diệp cân nhắc một lát nhìn Trịnh Huy nói. Cậu và một người nữa, cộng thêm tôi và Đỗ Uy, bốn người vậy là đủ rồi. Nhưng phải thật cẩn thận, trốn cáp quang, nếu bị uốn cong hoặc xảy ra bất kỳ vấn đề nào khác, đến khi kiểm tra độ chính xác giảm đi rất nhiều đấy. Cẩn thận, khéo léo hả? Trịnh Huy lộ vẻ khó xử. Để Đại Bằng và Dương Chí đi, Dương Nghị nhắc nhở. Được. Lão Lý, chúng ta đi thôi. Dương Nghị đứng dậy. Mọi người cứ tiếp tục, nhưng đừng muộn quá, ngày mai còn phải làm việc. Lý Hải Phong có chút không muốn rời đi. Hắn có ấn tượng tốt với Tô Diệp, và lại cô còn quen biết với Dương Nghị. Lúc nghe nói hai người họ biết nhau, nghĩ lại mỗi lời nói hành động của Dương Nghị hôm nay đối với cô nương này cũng có chút ý, liền muốn làm ông Tơ Bà Nguyệt. Còn chưa ăn no nữa, cậu gấp làm gì hả? Dương Nghị không nói gì, nhưng anh không thể cho Lý Hải Phong mặt mũi, đành phải ngồi xuống. Cậu ăn no rồi? Lý Hải Phong cười hỏi Dương Nghị. Ăn no rồi thì mời bác sĩ Tô đi ăn món gì đó đi. Cậu xem, cô ấy suốt ba bữa ăn chẳng thấy động đũa, đến tối là đói bụng lắm đấy. Đây là địa bàn của mình, nếu có người đói bụng, trách nhiệm là của doanh trưởng. Trách nhiệm của cậu? Cậu là chính trị viên. Dương Nghị không cam lòng yếu thế. Tôi là người đã có gia đình, chăm sóc cho một cô gái có chút không thích hợp. Ở đây chúng ta đã có mấy người, thấy có thích hợp nhất đấy. Có người tán thành, vừa mới nói một tiếng đã bị Dương Nghị cảnh cáo. Tô Diệp không thể kiềm chế được nữa, mặt lạnh đứng lên nói. Tôi đi về trước, các người từ từ mà ăn đi. Vừa nói xong liền đẩy ghế đi ra ngoài. Vài người quay mặt nhìn nhau, không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ như thế. Lý Hải Phong khó xử, nắm lại tay, đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Dương Nghị. Giận rồi, nếu không cậu đi xem sao? Cậu náo đủ chưa? Đi thôi. Dương Nghị cầm lấy mũ nhìn Đỗ Uy nói. Cậu trở về nói với bác sĩ Tô là chúng tôi rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, không có ác ý gì. Được, tôi sư tỷ tính tình thẳng thắn, doanh trưởng Dương cùng chính trưởng viên Lý cũng chưa để ý. Dương Nghị khẽ cười không nói gì, kéo Lý Hải Phong đi ra ngoài. Tô Diệp thở phì phò trở về gian phòng của mình, ngửa mặt ngã xuống giường, túm lấy cái gối giày xéo một trận. Chờ đến khi nó bị vặn cho nhăn nhúm lại vẫn không hết hận, lại đứng dậy lấy chân dẫm lên, dùng sức mạnh đạp mạnh mấy cước. Khi cơn giận hạ xuống, mới phát giác bụng đang xéo lên ầm ĩ. Tô Diệp nhớ tới trong túi còn ít bánh quy lúc ngồi xe lửa ăn chưa hết, liền nhảy xuống giường, từ trong túi nhựa lấy ít ra gói bánh, rót một ly nước lọc, mở tivi vừa xem vừa ăn. Có lẽ bởi vì chỗ này rất xa, có rất ít kênh, Tô Diệp chuyển kênh liên tục, cảm thấy không có hứng thú. Tắt tivi, thuận tay đem điều khiển vứt sang một bên, tính lên giường đi ngủ. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Diệp liền liếc mắt nhìn, không hiểu sao có chút phiền lòng. Gần đây tên người này xuất hiện trên màn hình điện thoại rất nhiều. Cách 2 ngày liền gọi điện quấy rầy cô một lần. Alo, làm gì đó? Tống Minh Viễn dựa vào ghế sofa, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Xem tivi, anh có chuyện gì sao? Không có việc gì thì gọi cho cô được sao? Tống Minh Viễn hỏi ngược lại. Như thế nào? Ở đấy đã quen chưa? Tô Diệp thở dài đang định kể khổ, sực nhớ đến ở đây còn chiến hữu của hắn, hơi do dự sửa lại ý. Cũng tạm ổn. Nhớ mặc nhiều một chút, chăm sóc tốt bản thân. Lát nữa tôi gọi điện cho chiến hữu, bảo họ chiếu cố cô một chút. Tô Diệp giật mình ngồi dậy lạnh lùng nói. Không cần. Anh đừng lo lắng vớ vẩn. Làm sao vậy? Tôi đắc tội cô hả? Tống Minh Viễn không rõ vì sao mình lại bị quát. Không cần là không cần. Chuyện của tôi, tự bản thân mình có thể chuẩn bị tốt. Không cần anh phải quan tâm. Anh nếu còn dám gọi điện thoại, chúng ta liền tuyệt giao. Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Dù làm sao vậy? Không sao cả, cứ như vậy đi. Tô Diệp dứt khoát cúp điện thoại, trong lòng không khỏi mắng thêm một câu. Khó trách hắn cũng không biết điều. Hóa ra là cá mè một lứa. Tống Minh Viễn đáng thương nằm không cũng trúng đạn. Tống Minh Viễn ở bên kia không biết Tô Diệp cùng Dương Nghị lại chạm mặt nhau. Lúc này chỉ cảm thấy trong người khó chịu. Hắn cố ý gọi điện thoại cho cô quan tâm. Cô không cảm kích thì thôi đi, lại còn tức giận với mình. Hắn gọi lại lần nữa. Tô Diệp sống chết không chịu nghe điện thoại. Đến nước này chỉ còn cách nhắn tin. Đừng giận nữa. Tất cả làm theo ý cô, được chưa? Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi gọi lại cho cô. Tô Diệp không được tự nhiên. Giọng điệu cùng với nội dung câu nói có chút ái muội. Hắn vậy là có ý gì? Cô bối rối, tim có chút đập nhanh hơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, lập tức đem ý nghĩ vừa xuất hiện ném ra khỏi đầu. Tự mình đa tình lần đầu tiên vẫn có thể bỏ qua. Dù sao cũng không có kinh nghiệm, có chút nóng lòng. Nhưng nếu là lần thứ hai, vậy thì thật sự chỉ là chỉ số thông minh cùng EQ có vấn đề rồi. Tô Diệp nghiêm túc hồi tưởng lại từ lúc bọn họ quen biết đến nay đã phát sinh những chuyện gì. Tổng kết như sau. Hắn đối với cô có chút quan tâm. Phần lớn vì hai người là đồng hương, cũng là bạn nối khố. Đồng thời nể mặt cha mẹ hai bên quen biết nhau từ lâu. Nếu cô có việc gì nằm trong phạm vi năng lực của hắn, hắn sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài ra không còn chuyện gì khác. Nghĩ như vậy Tô Diệp an lòng. Tống Minh Viễn một đêm này lại trằn trọc khó ngủ. Tô Diệp so với đầu gỗ còn khó chịu hơn. Nếu nói trước đó là hắn không tích cực theo đuổi, nhưng gần đây có mấy lần ra ám hiệu, cô vẫn luôn là bộ dạng thờ ơ. Hoặc có lẽ trong lòng cô không có hắn. Vừa chia tay đã xem đi xem mắt. Không phải là bằng chứng rõ mắt lót sao? Tống Minh Viễn lật người. Hắn chỉ thăm dò hỏi thử một câu, liền khiến cho cô hoảng hốt vội vàng từ chối. Không có nửa phần vui sướng hay mắc cỡ. Như thế xem ra hắn là đơn phương yêu thích cô. Tiếp tục tiến lên hay là biết khó mà lui đây? Tống Minh Viễn phiền lòng, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Từ bỏ, hắn có chút không cam lòng. Cô cũng không hẳn vô tình. Đôi khi cô sẽ có một số hành động và biểu cảm vụng về, khiến lòng hắn ngứa ngáy. Lúc nào cũng nghĩ về cô, để hắn từng bước lún sâu vào, không dứt ra được. Vậy thì dứt khoát làm rõ đi. Từ chối thì từ chối. Thân là một người đàn ông, chẳng nhẽ lại không chịu được sự đả kích này. Tống Minh Viễn quyết định, sau đó tự hỏi làm thế nào để thổ lộ. Nếu nói qua điện thoại thì có chút tùy tiện quá, nói trực tiếp thì tốt hơn. Tống Minh Viễn đau đầu. Vậy chờ cô trả lời, hay là tự mình qua đó một chuyến? Võ quán dạo này làm ăn rất tốt, đầu năm hắn lại mở thêm 2 chi nhánh nữa. Mỗi ngày mọi chuyện đều bận đến sứt đầu mẻ chán, chỉ ước mình có thuật phân thân. Tống Minh Viễn suy nghĩ, quyết định vẫn là chờ Tô Diệp trở về đi. Dù sao bây giờ cô ngốc đang ở nơi đó, rất an toàn. Được và mất, chỉ có thể chọn một. Ngày thứ hai khi thấy Tô Diệp thì Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy, mấy người bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn mất trí nhớ. Tô Diệp lúc đầu còn có chút bận tâm, quan sát một lát, thấy mọi người tỏ ra bình thường, tựa như tối qua không có chuyện gì khác, lúc này mới an tâm làm việc. Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng phòng thí nghiệm đã bố trí xong. Sau khi ăn cơm trưa, Tô Diệp và Đỗ Uy mang theo Đại Bằng cùng Dương Trí đi chôn hạt sợi quang học, thẳng đến tối mới kết thúc công việc. Nhóm Tô Diệp được sắp xếp vào căng tin, bữa sáng và bữa trưa đều không nhìn thấy Dương Nghị cùng Lý Hải Phong. Tô Diệp thoải mái không ít, nhưng đến cơm tối thì cách vài cái bàn, Tô Diệp nhìn thấy Dương Nghị, anh cúi đầu lùa cơm vào miệng. Tướng ăn quả thật không hợp với vẻ tao nhã lúc trước. Tô Diệp chẹp chẹp miệng, trong lòng một hồi khinh thường. Lý Hải Phong thấy mấy người Tô Diệp đi vào, dưới mặt bàn chân đá đá Dương Nghị, nhỏ giọng nói: "Cô gái kia đã tới, cậu không tới chào hỏi sao?" "Đủ rồi đấy." Dương Nghị cũng không ngẩng đầu. "Tôi là vì tốt cho cậu." "Cậu nói, nếu cậu không phải là có ý đối với cô ấy, vậy sao hôm qua còn nhất quyết lôi kéo tôi đi tới bữa tiệc làm gì?" "Đó là vì Tuần Đông Dương, không liên quan gì cô ấy cả." "Lừa gạt ai đấy?" "Tuần Đông Dương chỉ là viện cớ, hắn ta không phải là chưa từng cho chúng ta." "Lại nói bố cảnh của Tuần Đông Dương, vậy những lần đó có cậu tự mình đến tiếp đãi à? Ngày hôm qua tôi lại đang buồn bực nữa, vậy mà cậu đột nhiên tích cực như vậy, dùng mọi biện pháp để thuyết phục tôi tham gia. Quanh đi quẩn lại, hóa ra là kéo tôi đi làm đệm lưng cho cậu. Còn có chiều hôm qua lúc tôi về phòng làm việc, thấy cậu đang tủm tỉm cười. Nếu tôi đoán không sai, lúc ấy bác sĩ Tô hẳn là mới từ phòng làm việc đi ra ngoài đi. Buổi tối vừa nghe cô nói không nhận ra cậu, sắc mặt liền đen lại chẳng khác gì bao công. Muốn nói cậu đối với người ta không có ý gì, chẳng ai tin đâu." Dương Nghị ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lý Hải Phong. "Cậu trường tôi làm cái gì? Trường cũng vô dụng thôi. Tôi nói cho cậu nghe, cậu còn không chịu thừa nhận. Tối hôm trước, sờ tay cô ấy, sợ cô ấy ăn không đủ no, lại thay cô ấy ngăn cản rượu, còn cả biểu hiện hôm đó của cậu nữa. Coi mắt tôi mù hả? Cậu có để cho người khác ăn cơm hay không?" Dương Nghị không kiên nhẫn, sụ mặt gầm nhẹ. "Trột dạ chứ gì." Lý Hải Phong vỗ bảo vai của anh, dần dần nhích người bên cạnh thân thiết nói: "Lão đệ, không phải tôi nói cậu, nếu coi trọng người ta thì chủ động một chút. Chẳng nhẽ cậu đang đợi con gái nhà người ta theo đuổi cậu à? Lúc này cô ấy vẫn còn chưa có đối tượng, lại đang làm việc ở nơi xa xôi này. Cậu có điều kiện thuận lợi như vậy, muốn phát triển cũng khá dễ dàng." Dương Nghị đẩy Lý Hải Phong ra, bưng bát mì đi ra ngoài. Sau lưng Lý Hải Phong cười nói: "Này, tôi còn chưa nói xong, cậu vội gì chứ hả?" Tô Diệp nghe tiếng động quay đầu nhìn lại, chống đỡ ánh mắt trêu chọc của Lý Hải Phong, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan tới cô. Có ít người muốn gặp nhau nhưng lại luôn để lỡ, dù có làm cách nào cũng không thể gặp. Nhưng lại có một số người càng muốn lảng tránh lại càng trông thấy nhau, giống như đã bày sẵn âm mưu không thể chối cãi. Tô Diệp không muốn gặp Dương Nghị, trong ngày chắc chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp được. Nếu anh cứ đúng giờ đi ăn cơm, vậy cô sẽ đến muộn hoặc sớm hơn một chút, như vậy sẽ không thể chạm mặt nhau. Nhưng sự thật chứng minh, kế hoạch luôn biến hóa khó lường. Giờ ăn buổi sáng, Tô Diệp cố ý đến trễ. Lúc các chiến sĩ từ trong phòng ăn nối đuôi nhau đi ra thì cô, Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy, ba người cúi đầu đi vào. Vừa ngước mắt liền nhìn thấy Dương Nghị đem cặp lồng đi tới. Không cách nào khác đành phải ngồi chung một bàn vậy. Tô Diệp thầm nghĩ, buổi trưa vẫn là nên đến sớm một chút. Vì để hai người kia khỏi nghi ngờ, mới hơn 10 giờ, Tô Diệp đã bắt đầu kêu đói, cho nên thuận lợi hoàn thành mục tiêu ăn cơm trưa từ sớm. Đến căng tin xem xét, không có một bóng người. Tô Diệp trong lòng mừng thầm, lại nghe Tuần Đông Dương sau lưng nói: "Danh trưởng Dương, ngài cũng đến ăn sớm vậy sao? Cùng đi đi." Tô Diệp khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ cả buổi chiều, Tô Diệp không cách nào quyết định được cơm tối nên đến sớm hay là đến muộn. Cô cũng không ngốc, cân nhắc một chút liền hiểu được Dương Nghị cũng muốn tránh mặt cô. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại luôn đụng nhau. Nếu anh cũng cố ý tránh mặt cô, vậy cô cứ việc ngồi mát ăn mát vàng thôi. Cơm tối, Tô Diệp một lần nữa nhìn thấy Dương Nghị cách mình một lối đi. Tô Diệp tràn đầy tức giận, âm thầm mắng câu thô tục: "Chẳng đỡ được, có phải hay không, tâm ý tương thông như vậy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tô Diệp cảm thấy tốt nhất là nên thương lượng với anh một chút về thời gian đi ăn cơm đi.